Nhân quỷ đảo Chư U, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, thái thú tìm đến trước mặt tôi, đạo gia, chuyện tối qua không phải tôi thôi được rồi, chuyện tối qua coi như đã qua, tôi cũng không muốn truy cứu rốt cuộc là ai làm. Giờ nói mấy chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ nói hai việc, thứ nhất, lão đạo sĩ, ông dẫn người đi phá hết tất cả các miếu thờ trong thành, đập hết tượng thần. Gạch từ các miếu đó thì dùng để xây tường, đất Quan Âm nhớ tinh luyện ra, lấy được vàng thì mang cho tôi, phần bã còn lại chia cho binh lính giữ thành. Những tượng thần, miếu thờ này ngày đêm nhận hương hỏa, có lẽ còn sót chút thần tính, dùng xây tường có thể ngăn được quỷ. Đất Quan Âm trộn vào vũ khí, ngay cả người phàm cũng có thể làm tổn thương quỷ. Rõ rồi, thứ hai, thái thú, nghĩ cách triệu tập tất cả phụ nữ trong thành từng sinh con đến đây. Tôi cần gặp họ. Được, đạo gia. Lão đạo sĩ ghé sát lại hỏi tôi. Cô tìm ra cách thu phục đám quỷ sống rồi à? Là gì vậy? Không thể nói ra thì không dọa được chúng nữa. Sau đó, thái thú dẫn tôi đi gặp những người phụ nữ. Còn lão đạo sĩ lo chuẩn bị những việc khác. Đến chiều, đạo sĩ quay lại tìm tôi, đưa cho tôi hai túi vải. Mở ra xem, bên trong toàn là bột vàng. Vàng rất tinh khiết. Nếu không học qua thuật luyện đan, chắc chắn không luyện được như vậy. Không ngờ ông còn biết luyện đan, biết sơ sơ thôi, mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt đắc ý của lão như muốn bay lên trời. Vừa biết vẽ bùa, vừa biết luyện đan. Lão đạo, ông học từ đâu vậy? Tôi đâu có may mắn như cô mà có sư môn, chỉ là nhặt được một cuốn sách rách, tự mình luyện theo thôi. Thật không, giờ tôi lừa cô làm gì? Vậy ngộ tính của ông cũng tốt thật. Ngộ tính thì được tích sự gì? Theo cách luyện của tôi, luyện thêm vài năm nữa, chưa thành tiên thì đã tự luyện CS mình rồi. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Này lão đạo, ông có quen vị hòa thượng nào giỏi nuôi quỷ không? Tôi làm gì quen hòa thượng nuôi quỷ? Tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì? Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng đã thấy trong căn nhà đổ nát. Quỷ trên núi Udo bị người ta nuôi dưỡng. Người nuôi quỷ chính là vị cao tăng mà thái thú nhắc đến. Nhưng gã hòa thượng đó giờ đang ở đâu? Sao gã không đến để dẫn lũ quỷ đã nuôi đi? Hay mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nên gã dứt khoát bỏ mặc? Phải rồi lão đạo, còn chưa hỏi, ông đến Vũ Lăng làm gì? Tất nhiên là để bắt quỷ rồi. Ban đầu nghe thái thú nói trên núi sau thành Vũ Lăng có quỷ, tôi nghĩ có thể kiếm chút bạc, bèn đến xem. Ai ngờ vừa lên núi đã gặp cô. Còn tưởng cô là con quỷ đó. Khi ấy còn nghĩ đơn giản thật, dễ dàng kiếm được 40 lượng bạc. Ai dè mọi chuyện lại thành ra thế này. Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong sự lặp lại yên tĩnh. Phá miếu xây tường, phá tượng lấy bột, còn tôi đi lần lượt gặp từng người phụ nữ trong thành đã từng sinh con. Cảnh tượng yên bình trước cơn bão. Đêm cuối, tôi gặp người phụ nữ còn lại trong số đó. Coi như đã gần hoàn thành thứ cần làm. Còn việc có hiệu quả hay không, chỉ có thể chờ đến ngày mai mới biết. Lo lắng thêm cũng chẳng ích gì, chỉ có thể nói là làm hết sức, còn lại phó mặc số trời. Tôi vẫn còn một việc cuối cùng phải làm. Nhóc củ cải, tìm tôi làm gì? Tôi lấy ra một cuộn tranh từ trong ngực, đưa cho nó. Chạy đi đâu? Không phải thành Vũ Lăng đã bị vây kín, chạy không thoát được sao? Có thể trốn được, tôi bình tĩnh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xuống núi, sư phụ đã đưa cho chị hai thứ bảo mệnh. Đây là một trong số đó, gọi là thần hành vạn lý quyền. Sau khi sử dụng, bất kể có đang ở đâu, đều có thể lập tức quay về núi Thanh Thành. Nhưng chỉ đủ cho một người dùng, nhóc cầm lấy mà trốn đi. Vậy còn chị thì sao? Chị đã nói rồi, chị là giám thiên vệ, con phải ở lại đây, đối mặt với con đại quỷ đó. Không ích gì đâu, chị sẽ chết mất. Chết cũng chẳng sao, lão đạo nói đúng, trong thời buổi này, sống được đến giờ đã là lời lắm rồi. Nhưng nhóc còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước, đi, ngay cả thành hoàng cũng bỏ chạy, trời cao cũng nhắm mắt làm ngơ. Chị còn cố gắng trông đỡ làm gì, chắc chắn sẽ có cách mà, chúng ta cùng nhau trốn đi. Có lẽ có cách, nhưng nếu sớm biết sẽ thế này, thì lúc đầu hà tất phải làm chi? Lúc đầu hà tất phải làm chi là sao? Là lúc đầu Vũ Hoàng hà tất phải đúc cửu đỉnh để trấn áp yêu tà cửu châu. Chân nhân hà tất tạo ra chữ viết, Thánh nhân hà tất lập nên lễ nhạc để giáo hóa dân chúng? Chúng ta hà tất phải yêu thương nhau, hà tất phải theo đuổi ánh sáng, nếu như từ đầu đến cuối, chúng ta mãi mãi sống trong bóng tối, mãi mãi chỉ biết chạy trốn, mãi mãi sống những ngày người ăn người, quỷ ăn người, rồi quỷ ăn quỷ. Như vậy, giờ đây con đại quỷ trên núi U Đô xuống đây ăn sạch chúng ta, cũng sẽ chẳng ai hé răng than trách nửa lời. Nhưng, sớm biết như vậy, thì hà tất phải làm chi lúc đầu? Vì trên đời, luôn có những người không cam lòng sống mãi trong bóng tối. Có những người thà cất tiếng mà chết, chứ không chịu im lặng mà sống. Chị không muốn chạy trốn nữa, nhưng chị không đánh lại nó đâu. Nghe vậy, tôi bật cười. Sư phụ từng nói với chị, quỷ sẽ mặc da người để lừa người. Còn chúng ta, giám thiên vệ, sẽ khoác da quỷ để lừa quỷ. Cho nên, chị không phải đi đánh quỷ, mà là đi lừa quỷ. Nói thêm cũng chẳng ích gì. Nhóc đi đi. Tôi nhìn thằng bé, có một chuyện cuối cùng, nếu nhóc gặp sư phụ chị, hãy nhắn lại với người rằng. Đồ nhi thiên tư ngu dốt, tính tình bướng bỉnh, trước đây thường làm phiền sư phụ. Nhưng cả đời này, được làm đồ đệ của người, con thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là lần này, đồ nhi cũng phải hiến thân vì đạo, không thể báo hiếu sư phụ được. Nghịch đồ Triệu Dạ Thanh cúi đầu tạ lỗi, nói xong, tôi xé tấm quyển trục, củ cải nhỏ biến mất khỏi tầm mắt. Cách chương.